ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 747, trong truyền thuyết heo đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng, hai tay ôm đầu cút ra đây. Nhanh lên, đừng nổ súng, các vị đại huynh đệ nhóm. Tuyệt đối đừng nổ súng a. Quách Vũ cùng Yến Hùng bốn người hai tay ôm đầu thận trọng đi ra. Trương Tam bọn người từ âm thầm xông ra. Đi lên đem bốn người gạt ngã liền là một trận đánh đập. Thảo Nê Mã, không phải rất chảnh sao? Cùng chúng ta đối xạ, người có mấy cái lá gan? Vừa đánh vừa mắng, trên tay súng ngắn biến thành vũ khí cận chiến. Hướng trên mặt bọn họ chào hỏi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A, đừng đánh đầu. A, ta sai rồi a. Quách Vũ bốn người chỉ có thể tận lực bảo vệ đầu. Co quắp tại trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không có một tia tính tình. Đầu năm nay, ra lẫn vào, ai còn không chịu qua mấy lần đánh đâu. Cách đó không xa Tạ Minh Hoa trông thấy một màn này. Cắn răng một cái, dẫn theo tiền chuẩn bị quay người chạy trốn. Ngươi dám chạy, ta tìm nhà ngươi người. Tô Tầm hướng hắn hô một câu. Mới vừa vặn chạy ra hai bước Tạ Minh Hoa trong nháy mắt ngừng lại. Sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất gào khóc bắt đầu. Thảo Nê Mã, lão thiên gia liền hại khổ sai người. Tô Tầm mắt điếc tai ngơ. Hắn không thả Tạ Minh Hoa đi. Không phải muốn giết hắn. Chỉ là vì an toàn của mình. Nhất định phải đem hắn khống chế ở bên người mà thôi. Rốt cuộc hắn toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy. Còn đem hắn thả đi. Đó chính là não tàn. Về phần Tạ Minh Hoa trong tay kia 100 vạn, Tô Tầm cũng không đau lòng. Dù sao cũng không phải tiền của hắn. Tốt, không sai biệt lắm đi. Tô Tầm đi qua hô ngừng ẩu đả đám người. Quảng cáo, đám người lúc này mới tản ra. Đứng ở Tô Tầm sau lưng. Yến Hùng, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Yến Hùng nằm trên mặt đất, lau đi khóe miệng vết máu. Ngoan ngoãn hô, Tầm ca, thế nào? Chuẩn bị giết ta cho ngươi lão đại báo thù a. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không dám a Tầm ca. Yến Hùng là muốn giết Tô Tầm. Nhưng đương nhiên không dám thừa nhận. Ta chưa từng ý nghĩ này. Ta hiện tại đã không lăn lộn. Ta đã lấy Tầm ca làm gương. Làm chấp pháp viên a, nam khu phân cục người. Tô Tầm sầm mặt lại. Yến Hùng vội vàng nói. Ta căn bản không biết hôm nay tới là Tầm ca ngươi. Ta chỉ là tiếp vào hiện báo đêm nay nơi này có mặt trắng giao dịch mà thôi. Ta coi như ngươi nói là nói thật tốt. Tô Tầm vô tâm tìm tòi nghiên cứu thật giả. Ném câu nói tiếp theo. Toàn bộ đánh gãy một cái chân. Cho bọn hắn nhớ lâu. Tiếng nói vừa ra. Cầm điện thoại rời đi. Ngươi không thể dạng này. Tỷ ta phu là Vịnh Yên phiến khu sở trưởng. Tô Tầm, ta gãy chân, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Vũ thất kinh hô. Yến Hùng sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh. Biết xong, trong lòng là hận không thể đem Quách Vũ bóp chết. Quả nhiên, Tô Tầm bước chân ngừng lại. Quách Vũ còn tưởng rằng hắn bị dọa. Vội vàng thừa thắng xông lên. Chỉ cần ngươi thả ta. Chuyện tối nay ta tuyệt đối làm chưa từng xảy ra. Chúng ta làm bằng hữu a, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng lại là nghĩ. Thù này không báo, thề không làm người. Hắn nhất định phải nói với mình tỷ phu. Tuyệt sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Yến Hùng đã không để ý tới Quách Vũ thằng ngu này. Lộn nhào bò tới Tô Tầm trước mặt. Càng không ngừng dập đầu. Tầm ca tha mạng a, tha mạng a. Vốn là có cơ hội sống sót. Chỉ là đoạn chân mà thôi. Cùng lắm thì đi đường ca thọt một chút liền tốt. Nhưng Quách Vũ mới mở miệng nói ra tỷ phu hắn thân phận. Yến Hùng liền biết bọn hắn muốn lạnh. Yến Hùng, ngươi làm gì? Hắn không dám giết chúng ta. Ta muốn là xảy ra chuyện. Tỷ ta phu sẽ không bỏ qua nơi này tất cả mọi người. Quách Vũ lực lượng 10 phần quát. Yến Hùng chửi ầm lên. Thảo Nê Mã thối ngốc tất. Ngậm miệng đi. Ngươi muốn chết đừng kéo lên ta à, ngươi miệng nó dám mắng ta. Chấm, Quách Vũ trong nháy mắt nổi giận. Hắn chó lại dám mắng hắn. Làm sao có thể nhẫn. Lúc này nhìn xem Tô Tầm nói. Ngươi giúp ta giáo huấn một chút hắn. Đến lúc đó ta tất có thâm tạ. Người mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Tô Tầm nhìn xem Quách Vũ. Không cách nào tưởng tượng trên thế giới này vì sao lại có như vậy xuẩn người. Trương Tam mấy người cũng đều là chế giễu bắt đầu. Quách Vũ cuối cùng là phát giác được không được bình thường. Đối phương giống như không phải bị mình tỷ phu hù đến dáng vẻ. Tô Tầm nói một câu. Toàn bộ đưa tiễn. Tầm ca. Yến Hùng đột nhiên ngẩng đầu. Cang. Tô Tầm gọn gàng bóp lấy cỏ súng. Quách Vũ tỷ phu là sở trưởng. Còn thả hắn còn sống rời đi. Đây không phải là cho mình chôn quả bom sao? Hắn cũng không tin tưởng Quách Vũ thực sẽ không so đo chuyện tối nay. Hắn cũng không cần thiết đi cược. Tương phản, chỉ cần giết những người đó diệt khẩu. Đem vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Ai có thể biết hắn chết tại cái này địa phương cướp chim cũng không có. Chỉ ít trong ngắn hạn không cần cân nhắc cái này sự tình sẽ mang tới uy hiếp. Về phần về sau hắn đều thăng chức. Còn cần đến kiêng kỵ Quách Vũ tỷ phu hắn. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Yến Hùng mi tâm trúng đạn. Giấu trong lòng đầy ngập không cam lòng ngã trên mặt đất. Miệng bên trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Hắn hoàn toàn liền là bị Quách Vũ cái này heo đồng đội cho hố chết. Chết không nhắm mắt à. Quách Vũ trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện. Gào khóc bắt đầu. Ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta à. Tỷ ta phu là sở trưởng. Cũng bởi vì tỷ phu ngươi là sở trưởng. Cho nên ngươi mới phải chết à. Ngu xuẩn. Trương Tam mắng một câu. Nhắm ngay Quách Vũ đầu liên tục bóp cò. Kháng kháng kháng. Một trận ăn khớp tiếng súng về sau. Quách Vũ chỉnh lý tiểu đội hết thảy 10 người. Đại mãn quán. Toàn bộ mất mạng. A Long đi với ta một chuyến. Những người còn lại đem thi thể xử lý sạch sẽ. Không nên để lại hạ vết tích. Yên tâm đi Tầm ca. Chúng ta rất hiểu. Bọn hắn thế nhưng là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Quảng cáo. Tô Tầm mang theo Vương Long rời đi. Dọc theo đường về đi đến. Đi tới Tạ Minh Hoa bên người. Ta là chấp pháp viên. Buổi tối hôm nay có thể nói là ngươi hại chết bằng hữu của ngươi. Tô Tầm cho thấy thân phận. Mặt không thay đổi nói. Ô ô ô, Tạ Minh Hoa gào khóc. Trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Ngón tay đều khắc vào trong đất. Hắn thấy rất rõ ràng. Dương Tuấn liền là bị Quách Vũ bọn hắn người loạn súng bắn chết. Nếu như không phải hắn nói cho Quách Vũ bọn hắn vứt bỏ xưởng sửa xe nơi này, Dương Tuấn sẽ không phải chết. Hắn một lòng muốn cứu Dương Tuấn, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại đem hắn hại chết. Trong lòng áy náy có thể nghĩ, hắn chết, người còn muốn còn sống. Người còn sống liền có thể chiếu cố người nhà của hắn. Trong Dương là 100 vạn, tiền này ta cho ngươi, ta mặc kệ ngươi xài như thế nào. Nhưng đây là ngươi mua mệnh tiền. Về sau mệnh của ngươi liền là của ta. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Tạ Minh Hoa còn có lương tâm. Tô Tầm thích có lương tâm người. Lại người này dùng yên tâm. Cũng thư thái. Tạ Minh Hoa xoa xoa nước mắt. Từ dưới đất đứng lên. Nhấc lên cặp da. Tốt. Hắn rất cần tiền đi đền bù Dương Tuấn người nhà. Tiền còn lại cũng có thể sắp xếp cẩn thận mẫu thân hắn. Hắn tự cảm thấy mình tiện mệnh không đáng 100 vạn. Nhưng bây giờ có người ra cái giá này. Cho nên, hắn cảm thấy là mình kiếm lời. Nát mệnh một đầu mà thôi. Có cái gì do dự? Dương Tuấn chết, để vốn chỉ muốn lấy chân thật tiểu phú mà an nội tâm của hắn phát sinh cải biến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.